Đế sư xuất sơn, chương 634, góc truyện audio.com, chương 634, xác chết biết đi phát cuồng a một tiếng nổ long trời lở đất bụi tung mù mịt. Một lúc sau mọi người mới phát hiện ra một đòn rung chuyển trời đất của xác chết đỏ kia đã bị Diệp Phùng ngăn lại. Diệp Phùng gầm lên một tiếng, lấy thắt lưng làm đệm, thét một tiếng tung ra hai trường nâng xác chết đỏ đang đè lên người mình hất lên, sau đó tung người bay lên, dùng đùi phải linh hoạt tựa như kiếm mà đâm thẳng vào mặt xác chết đỏ. Dâm, xác chết biết đi bị đánh cho bay ra ngoài, lăn lộn vài vòng trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên thống khổ, mọi người được một phen kinh ngạc, ánh mắt Diệp Phùng đã biến đổi, người đời vẫn nghe đồn đại đế sư Diệp võ công cao cường, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả là không ngoa chút nào, tuy rằng không trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của cú đạp vừa nãy, nhưng nhìn vào cũng có thể đoán được đó là một cú đạp không thể đùa. Tiếng gầm giống, lúc mọi người đang nghĩ đến cú đạp ban nãy của Diệp Phùng, đột nhiên các chết biết đi lại lắc lắc đứng dậy, cái đầu ngoắc ngoắc một hồi, ánh mắt lộ ra tia hung ác nhìn thẳng vào Diệp Phùng. Cẩn thận, Dương Linh Mai yếu ớt nhắc nhở. Xác chết biết đi bẩm sinh của tôi đã sớm muốn biến đổi, nuôi được một ngân thi, bây giờ đã xảy ra biến dị, đòn đánh thông thường sẽ không thể làm gì nó. Ánh mắt Diệp Phùng thoáng hiện tia lạnh lẽo, chỉ sợ con xác chết đỏ này không những càng ngày càng lì lợm khó đối phó mà nó còn có chút nhận thức rồi. Phải biết rằng, vốn dĩ xác chết biết đi đã rất lì lợm cứng đầu, bây giờ lại có thêm ý thức nghĩa là sẽ gần như bất tử. Tiếng gầm giống, xác chết đỏ xông lên lần nữa, Diệp Phùng chỉ lạnh giọng. Kiếm, những người tay cầm kiếm đứng xung quanh bấy giờ nghe thấy tiếng hét của anh thì ngẩn người sửng sốt, có kẻ nhanh nhẹn hơn thì ném kiếm đến chỗ anh, Diệp Phùng bay lên đoạt lấy thanh kiếm, vẫn như cũ giữ một vẻ lạnh lùng, nhằm ngay cái ót của xác chết đỏ mà đâm thẳng xuống. Phập pháp, xác chết đỏ cũng không né tránh, trực tiếp dùng đầu lao lên trên, kiếm vừa chạm đến liền gãy thành ba đoạn, xác chết đỏ được đà lấn tới, dùng hai bàn tay đầy lông siết chặt lấy Diệp Phùng, anh bất đắc dĩ phải xoay người lại giữa không trung, đầu ngón chân đặt lên vai xác chết đỏ, mượn lực dưới thân mà nhảy vọt về phía sau. Xác chết đỏ ôm hẫng vào không khí tức giận gầm lên, sau đó nó nhìn chằm chằm vào những người xung quanh, bây giờ mà nói phát tiết lồng lộn lên ở đây cũng chẳng ai có gan đối đầu. Mau nhìn xem, màu lông đỏ trên người con cương thi kia. Đột nhiên, Bắc Minh Thư hét lên một tiếng, mọi người sau đó đều theo tiếng hét của cô ta mà nhìn theo thì phát hiện ra, vốn dĩ lúc đầu chỉ có một rúm lông nhỏ trên đỉnh đầu của xác chết biết đi kia là màu bạc thế nhưng theo tốc độ bình thường, từ đỉnh đầu bắt đầu lan ra các bộ phận khác, hiện tại mới chỉ qua một thời gian ngắn mà nửa phần lưng của nó đã chuyển sang màu bạc. Hỏng rồi, nó muốn biến đổi. Mặt mày Dương Linh Mai biến sắc trầm trọng. Nhanh, một khi toàn bộ lông trên người cô ta biến thành màu bạc vậy thì sau khi biến thành ngân thi rồi, không ai có thể đối phó nổi. Dương Linh Mai cũng đang vô cùng sốt ruột, lòng như lửa đốt, nếu xác chết biết đi bẩm sinh có thể biến đổi thành ngân thi thì Dương Linh Mai không khác nào có thêm một trợ thủ đắc lực võ công cái thế như Diệp Phùng bên cạnh. Góc truyện audio.com. Nhưng quá trình biến đổi sang ngân thi đâu có đơn giản như vậy, theo như ghi chép của nhà họ Dương, từ xác chết đỏ biến thành ngân thi nhanh thì một năm, lâu nhất là hơn 10 năm, nhưng xác chết đỏ của Dương Linh Mai, từ sau khi cắn nuốt thi thể của một con ngân thi đến giờ còn chưa đầy một tháng, tốc độ biến đổi nhanh như vậy, cho dù là ở 8 gia tộc cường thịnh thời kỳ thượng cổ cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Đan nô nhà họ Hàn, châm lửa thiêu cháy Hàn Đạt hạ lệnh dứt khoát, không chút do dự, người nhà họ Hàn tiến lên phía trước, mỗi người cầm lấy một vạc thuốc nhỏ ba chân, ngọn lửa dần nhen nhóm rồi bốc lên ngùn ngụt, đột nhiên màu sắc của ngọn lửa biến thành màu xanh lam kỳ lạ, trong mắt xác chết đỏ hiện lên chút sợ hãi, biết có mùi nguy hiểm nên bước chân phát cuồng của nó bỗng dừng lại, cẩn thận đánh giá xung quanh. Cô Dương, cô cũng đã nhìn thấy rồi đấy, không phải ông già này muốn đuổi cùng giết tận cô, mà là do con cương thi này đã mất kiểm soát rồi. TRCOM trang web cập nhật nhanh nhất. Dương Linh Mai thoảng muốn vùng vẫy, đây là xác chết biết đi bẩm sinh của cô, một khi bị giết thì tu hành bấy lâu này của cô cũng chấm dứt, người của nhà họ Dương không còn có thể ngự thi được nữa, ngay cả khi nó không bị hủy hoại thì so với tưởng tượng của cô cũng nghiêm trọng hơn nhiều, xác chết biết đi bẩm sinh của cô sẽ trở thành giống như người bình thường, không còn chịu sự khống chế của cô, hơn nữa nhìn tình hình hiện giờ, một khi nó biến thành ngân thi thậm chí còn xảy ra hiện tượng cắn ký chủ, đến lúc đó Dương Linh Mai càng thêm phiền phức. Đang lúc Dương Linh Mai rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thì Bắc Minh Thư phát hiện có điểm bất thường ở phần lông mặt rậm rạp của xác chết đỏ. Trong mắt hai bên của xác chết đỏ có sự khác biệt, mắt trái vô thần, giống như một cái xác không hồn bình thường, không hề có chút nhân khí. Mắt phải ẩn chứa đủ loại cảm xúc lẫn lộn, thô bạo, sợ hãi, kinh hoàng, giống như ánh mắt của một người sống, vô cùng có hồn. Nhìn kỹ một chút liền phát hiện thêm một điểm, nửa mặt bên trái xác chết đỏ không hề biến đổi, mà nửa mặt bên phải lại có chút run rẩy. Khoan đã. Nếu nói như vậy thì có thể chứng minh cơ thể của xác chết đỏ này vẫn còn sống, mà biểu hiện run rẩy trên mặt của nó kia chứng tỏ dây thần kinh vẫn hoạt động. Xác chết đỏ trước mặt kia vẫn chưa hoàn toàn biến đổi thành ngân thi, nếu thần kinh vẫn còn hoạt động thì vẫn có thể khống chế nó. Có điều, nhất định phải khẩn trương, nếu để nó hoàn toàn biến đổi thành ngân thi, sức mạnh của nó sẽ tăng vọt một bậc, đến lúc đó xem ra bỏ tay. Cách chương.